Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3676. Chương 3676. Một đám chết già thần. Rất nhanh, Thanh Phong tán người ở bên trong chết, chỉ còn lại một cái Phương Thiên. Mà lại hắn cũng đã mình đầy thương tích, lực lượng trong cơ thể nhiều nhất chỉ còn lại gần một nửa. Nếu để cho hắn ở tại Thanh Phong tán bên trong, hắn tối thiểu nhất có thể kiên trì nửa giờ. Nhưng là trong này chiến đấu, kia tiêu hao tốc độ tuyệt đối là gấp bội không chỉ. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Bạch Vũ Triết một bên tiến công, một bên trêu tức mà hỏi. Bạch Vũ Triết, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thiên gầm thét, hắn hiện tại cũng không tiếp tục phòng thủ. Một chiêu tiếp một chiêu một mực tiến công. Kiếm quang hắc hắc, đồng dạng vô cùng sắc bén. Lực sát thương y nguyên không kém, nhưng là đã không có cái gì chương pháp. Đối Bạch Vũ Triết trình độ uy hiếp cơ bản bằng không. Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, coi như có thể biến thành quỷ, quỷ còn có thể đấu qua được thần sao? Lại nói, các ngươi huyết nguyệt ma giáo người cho dù chết, cũng thành không được quỷ. Bạch Vũ Triết châm chọc nói, ngang, kinh khủng tiếng long ngâm vang lên, phối hợp với tử kim phượng hoàng phượng minh. Cường hoành vô cùng tiếng gầm xung kích mà qua, thanh âm kia giống như có thể xuyên thủng kim thạch. Phương Thiên lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người đều uể oải. Hắn cảm giác chính mình trong đan điền thần lực giống như nước suối đồng dạng tuôn ra, hoàn toàn không cách nào khống chế. Thương thế càng nặng, sói mòn càng nhanh. Tóm lại, tại Thanh Phong tán bên trong phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ dẫn đến thần lực của ngươi sói mòn càng nhanh. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn như tùy ý đâm ra một thương, Phương Thiên cũng căn bản không có năng lực đi ngăn cản hoặc là tránh né. Phong lăng thương từ hắn ngực trái xuyên thấu mà qua, nháy mắt từ phía sau lưng đâm ra, tính cả trái tim của hắn cũng bị đâm xuyên. Tại cái này Thanh Phong tán phạm vi bên trong, loại thương thế này cho dù là thiên thần cảnh trung kỳ, cũng căn bản gánh không được. Chớ nói chi là Phương Thiên nguyên bản thương thế liền không nhẹ. Chỉ gặp hắn con người bắt đầu tan rã, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, trên người huyết nhục cũng nhanh chóng khô cạn xuống dưới. Chiến đấu kết thúc, Bạch Vũ Triết không hề chậm trễ chút nào. Đầu tiên đem Thanh Phong tán cho xua tan. Bên này chiến đấu đã kết thúc, đặt vào cũng vô dụng. Bàng Thiên Kiêu bọn hắn sẽ không đần độn lại xông tới, coi như muốn chạy cũng sẽ không lựa chọn cái phương hướng này. Mà đem hắn xua tan sau đó, đối phương liền có thể thấy rõ ràng bên này cảnh tượng, khẳng định sẽ đối bọn hắn tạo thành rất lớn tâm lý xung kích. Rất nhanh, nơi này khói xanh liền toàn bộ tiêu tán. Bạch Vũ Triết cũng nhanh chóng hướng Bàng Thiên Kiêu vọt tới. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân bên kia căn bản không cần hỗ trợ, mấy cái kia thiên thần cảnh trung kỳ đã nhanh muốn nhịn không được. Động tĩnh bên này lập tức liền gây nên Bàng Thiên Kiêu chú ý của bọn hắn. Năm người đều dành thời gian hướng bên kia nhìn thoáng qua. Cái này xem xét không sao. Không trung trừ Bạch Vũ Triết nhanh chóng bay tới thân ảnh, đã không nhìn thấy bất kỳ người nào khác, mà đại địa bên trên thì là nằm hơn 1000 bộ thi thể, trừ Phương Thiên kia 5 cái thiên thần cảnh, những người khác thân thể tất cả đều là hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có. Bọn hắn từng cái tất cả đều giống như là chừng 100 tuổi phàm nhân. Thương lão không tưởng nổi, đừng nói là trên mặt, liền xem như trên tay làn da, đều không chậm nếp uốn, nếp nhăn trên mặt càng là có thể kẹp con ruồi chết. Một mảnh âm u đầy tử khí, đã không có nửa điểm sinh cơ, đầy đất tất cả đều là chết già người. Loại cảnh tượng này cho dù ai đều không có gặp qua, có thể nào không trong lòng phát lạnh?